Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 385, dùng tình cầm kiếm. Nghe được Hokushin Itto nói, kiếm. Homu Mitaki không khỏi cười hắc hắc. Ngươi cũng sẽ dùng kiếm sao? Muốn hay không ta dạy cho ngươi? Ta dùng kiếm nhưng lợi hại rồi. Hokushin Itto nghe nói, lắc lắc đầu, ta sẽ, hừ, nếu không muốn học coi như xong, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi đã bỏ qua rồi một lần tiếp nhận kiếm đạo đại sư chỉ điểm cơ hội, nên biết rõ người khác nghĩ muốn cùng ta học, dù là dùng tiền đều không cơ hội đâu. Từ nhỏ ở kiếm quán trưởng lớn Homu Mitaki trên thực tế tự thân kiếm thuật tạo nghệ chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bất quá đối mặt Hokushin Itto, nàng không có cho phép có rồi cảm giác ưu việt. Cảm giác chính mình mặc dù không cách nào cùng các sư huynh so sánh. Nhưng ở Hokushin Itto trước mặt đây tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Bất quá Hokushin Itto cự tuyệt để cho nàng có chút thất vọng. Cảm giác lại mất đi rồi một lần đắc ý cơ hội. Đúng rồi, chuyển ngươi 50 hồn tệ. Đi thương thành mua sắm một cái mình thích kiếm a. Nói lấy, Homu Mitaki ấn mở rồi giao dịch mặt tấm. Đem 50 hồn tệ giao dịch cho rồi Hokushin Itto. Lúc này Homu Mitaki mặc dù thoạt nhìn 10 phần hào khí. Nhưng Hokushin Itto vẫn là ở mặt nàng trên thấy được rồi ẩn tàng rất sâu cẩn thận đau. Mở ra rồi trò chơi thương thành mặt tấm sau. Hokushin Itto ở Homu Mitaki chỉ điểm xuống bắt đầu học tập như thế nào mua sắm trang bị. Thương thành trang chủ, trang bị phân loại, vũ khí phân loại, kiếm phân loại, lựa chọn tiến vào kiếm vũ khí phân loại sau. Nhất thời làm người hoa mắt hỗn loạn kiếm loại vũ khí đập vào mi mắt. Những này kiếm vũ khí chủng loại phong phú. Cho dù là thân là kiếm tu Hokushin Itto cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá những này vũ khí cũng không phải là hắn đều có thể mua sắm. Rất nhiều vũ khí giá cả cực cao. Lại thêm lên đẳng cấp hạn chế. Căn bản cũng không phải là hắn có thể sử dụng. Thế là Hokushin Itto ở Homu Mitaki chỉ điểm xuống lần nữa rút nhỏ vũ khí lựa chọn phạm vi. Đem, kiếm, loại vũ khí phạm vi thu nhỏ ở rồi 50 hồn tệ trong vòng. Đẳng cấp hạn chế là 0, 5 cấp. Bất quá xuất hiện ở thương thành mặt tấm bên trong kiếm loại vũ khí vẫn như cũ vô cùng phong phú. Tầm mắt ở những này vũ khí bên trong liếc nhìn. Hokushin Itto bắt đầu rồi ở trong trò chơi thứ nhất đem vũ khí chọn lựa. Giờ khắc này Hokushin Itto lộ ra phá lệ nghiêm túc. Hắn thủy chung đều ghi khắc lấy phụ thân đang dạy thụ hắn kiếm kỹ lúc dạy bảo. Kiếm chính là ngươi tên, càng là ngươi tôn nghiêm. Một tên kiếm khách sau khi chết có lẽ cái gì đều lưu không xuống. Nhưng là kiếm khác biệt. Nó đem in dấu dưới ngươi đã từng huy hoàng. Mỗi khi hậu nhân nghĩ đến, nhấc lên thanh kiếm này lúc, trước tiên liền sẽ nghĩ đến ngươi. Đối với từ nhỏ tiếp nhận loại này giáo dục Hokushin Itto tới nói. Giờ phút này chọn lựa vũ khí. Không thể nghi ngờ thì tương đương với chọn lựa hướng về sau một mực nương theo ở bên cạnh mình. Đồng bạn, nhìn qua do dự không quyết Hokushin Itto. Homu Mitaki 10 phần không nói, dưới cái nhìn của nàng, chẳng phải một cái giai đoạn trước quá độ vũ khí, cần muốn như thế xoắn suýt sao? Có thể theo lấy đẳng cấp tăng lên mà trưởng thành vũ khí sao? Nhìn qua thương thành mặt tấm trên phong phú vũ khí, Hokushin Itto lúc này đối lấy Homu Mitaki mở miệng hỏi nói. A. Homu Mitaki lộ ra ngốc manh thần sắc, ta không ưa thích đổi vũ khí, cần muốn một cái có thể theo lấy đẳng cấp trưởng thành cùng một chỗ trưởng thành vũ khí. Hokushin Itto lần nữa rất nghiêm túc nói rằng, làm sao có thể, đây chính là trò chơi a, nghĩ muốn không thay đổi quần áo chuẩn bị là không thể nào. Cấp thấp trang bị khẳng định là muốn đào thải. Homu Mitaki lúc này trả lời. Không, ta nói chính là kiếm, không phải cái khác trang bị. Vậy cũng không có, trừ phi là ẩn tàng vũ khí, hoặc là đặc biệt chế tạo đặc thù vũ khí. Bằng không thì cơ bản trên không thể nào. Chúng ta châu Á đến hiện tại cũng không có đi ra một cái dạng này vũ khí. Homu Mitaki giờ phút này có chút không nói. Cảm giác Hokushin Itto rõ ràng là một cái tiểu bạch. Vừa ý làm sao lại lớn như vậy chứ? Quả thực cùng chính mình không kém cạnh a. Thật không có sao. Hokushin Itto lộ ra có chút thất vọng. Cũng không phải là không có. Trung server có cái siêu cấp người chơi. Tên gọi, Ngạo Kiếm. Nghe nói hắn 9 thanh kiếm tất cả đều là trưởng thành hình vũ khí. Cho nên ngươi được thật tốt cố gắng. Tương lai vượt châu chiến tướng hắn vũ khí tuôn ra đến. Homu Mitaki nhón lên mũi chân đập rồi đập. Hokushin Itto bả vai an ủi nói. Kỳ thực Homu Mitaki căn bản cũng không cho rằng Hokushin Itto có thể làm được. Bởi vì nàng đi dạo qua chung server diễn đàn. Cũng nhìn qua Ngạo Kiếm video chiến đấu. Ngạo Kiếm thi triển kiếm kỹ quả thực có thể sử dụng siêu phàm thoát tục để hình dung. Nàng tin tưởng cho dù là nhà mình kiếm quán đại sư huynh tự mình ra tay đều tuyệt đối không thể là tên kia siêu cấp người chơi đối thủ. Về phần Hokushin Itto dạng này tiểu bạch người chơi thì càng không có hy vọng. Trong trò chơi có kiếm đạo cao thủ. Hokushin Itto ngạc nhiên, có siêu cấp mạnh. Hắn ở chung server một khu vực như vậy được xưng là treo tường. Đoán chừng hắn hiện tại đến chúng ta châu Á một cá nhân đánh một cái công hội đều không có vấn đề. Gì, nói đến đây, Homu Mitaki trên mặt lộ ra rồi thần sắc hâm mộ. Ta đã biết, Hokushin Itto gật đầu nói. Kỳ thực trong mắt lại hiện lên vẻ mong đợi. Hắn ở trước 20 tuổi cũng đã đánh bại tất cả cổ kiếm thuật lưu phái cao thủ. Những cao thủ này liền đại biểu lấy Nhật Bản cao nhất kiếm đạo tạo nghệ. Có thể nói thời điểm đó Hokushin Itto đã trèo lên đỉnh rồi phong cảnh. Cho nên giờ phút này hắn đối xa ở chung server kiếm đạo cao thủ sinh ra rồi hiếu kỳ. Nhanh chọn lựa a, người này người tốt dày vò khốn khổ nha. Homu Mitaki rất là bất mãn mở miệng nói. Hokushin Itto nghe nói, áy náy cười một tiếng. Đang muốn tiếp tục xem xét thương thành vũ khí. Lúc này nơi xa Inoue Atomu đám người bóng người hiện lên. Cũng bước nhanh hướng lấy Hokushin Itto đám người đi tới. Chúng ta thay xong vũ khí. Có thể xuất phát rồi. Dẫn đầu Inoue Atomu mang theo ánh trăng tiểu đội còn lại ba người lúc này đi đến rồi Hokushin Itto thân bên, chúng ta còn chưa tốt. Itto hắn tựa hồ có lựa chọn khó khăn chứng, chính đang chờ hắn chọn vũ khí đâu. Homu Mitaki có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, vũ khí, không chọn lựa cũng không có chuyện, dù sao giai đoạn trước thăng cấp rất nhanh. Ngươi liền đi theo chúng ta kiếm kinh nghiệm tốt rồi. Đẳng cấp cao rồi trực tiếp đổi là được rồi. Còn tiết kiệm tiền. Inoue Atomu chẳng hề để ý nói rằng. Không phải. Hắn nghĩ muốn một cái có thể đi theo đẳng cấp cùng một chỗ thăng cấp vũ khí. Chính là chung server, Ngạo Kiếm, loại kia. Homu Mitaki tiếp tục mở miệng nói. Nghe nói lời này, Inoue Atomu đám người trên mặt đều lộ ra rồi ngạc nhiên vẻ mặt. Người nghiêm túc sao? Inoue Atomu quay đi nhìn qua Hokushin Itto hỏi nói. Không có coi như xong. Trò chơi mà thôi, là ta phiền toái. Không tốt ý tứ. Hokushin Itto có chút áy náy nói rằng. Người vì sao lại nghĩ muốn loại này vũ khí? Inoue Atomu hiếu kỳ hỏi nói. Ta đối với kiếm có chấp niệm, nhiều lần thay đổi vũ khí sẽ để cho ta rất không thoải mái. Hokushin Itto đúng sự thật nói rằng, lại không phải đổi lão bà rồi. Người thật là già mồm nha, cùng ta gothic giống như. Hắn cũng đã nói như vậy. Homu Mitaki lúc này chu môi nói, lộ ra bất mãn hết sức. Hokushin Ito nghe nói, lần nữa xấu hổ cười. Cảm giác chính mình ở trong game tính toán những này, xác thực không cần thiết. Ai, Ito, hẳn là ngươi cũng là học kiếm. Bằng không thì làm sao lại có ý nghĩ này? Lúc này Homu Mitaki giật mình mở miệng nói. Ngươi là nhà ai kiếm quán? Không phải là Hoa Lệ Lưu, hiện đại kiếm quán. Nói lấy, Homu Mitaki trên mặt bỗng nhiên lộ ra rồi vẻ khinh thường. Thân là cổ kiếm thuật vòng tròn bên trong người, Homu Mitaki ở mưa dầm thấm đất dưới, đồng dạng 10 phần xem thường Hoa Lệ Lưu kiếm thuật. Ta chính là mình tùy tiện luyện một chút, không phải bất kỳ một cái nào lưu phái. Hokushin Ito cũng không nói ra chính mình thân phận, không phải là tay trái kiếm pháp. Homu Mitaki như là hiếu kỳ bảo bảo vậy tiếp tục hỏi nói. Không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Mitaki, không cho phép hồ nháo, không cho phép cùng Ito xách tay trái sự tình. Lúc này một bên Inoue Atomu chợt đi đến rồi Homu Mitaki thân bên, đè lại rồi nàng đầu. Phòng ngừa nàng tiếp tục xuồng xã. Không sao, vậy chúng ta đi trước thăng cấp A. Tạm thời không chọn vũ khí. Lúc này Hokushin Ito mở miệng nói. Đừng nóng vội, nếu không ngươi theo chúng ta đi kiếm cổ đại thúc đem. Chỗ của hắn có thể cải tạo cùng rèn đúc vũ khí. Có lẽ có thích hợp ngươi, mặc dù không cách nào làm đến theo lấy đẳng cấp tăng lên. Nhưng là tư nhân đặt trước chế vũ khí khẳng định so thương trường mô bản vũ khí càng thích hợp. Ngươi, Hokushin Ito nghe nói, cũng không có cự tuyệt. Trong lòng cũng khát vọng có một đem mới vũ khí. Sau đó đi theo Inoue Atomu mấy người hướng lấy ban đầu sinh ra chút phía đông phương hướng mà đi. Đi lại ở Phạm Thiên Thành đường phố bên trong. Bốn phía vừa đi vừa về người chơi số lượng đông đảo. Bọn hắn ăn mặc đều lúc này lúc chỗ ở hoàn cảnh 10 phần hợp với tình hình. Căn bản phân biệt không ra ai là người chơi, ai là dân bản địa NPC. Ở Inoue Atomu dẫn đầu xuống, ánh trăng đội nhỏ mấy người quẹo vào một đầu phồn hoa đường phố bên cạnh hẻm. Không hề đứt đoạn hướng đi vào trong lấy, càng hướng đi vào trong, không khí bên trong nhiệt độ liền theo đó lên cao. Ngõ nhỏ đầu cuối còn lúc thỉnh thoảng truyền đến kim loại gõ đánh âm thanh. Đi đến đầu cuối góc rẽ chỗ, đám người trước mặt xuất hiện rồi một cái chiếm diện tích ước 100 m² phòng rèn đúc. Nội bộ một tòa to lớn rèn đúc lò chính bốc lửa ánh sáng. Cuồn cuộn sóng nhiệt hướng bốn phía phóng xạ lấy. Ở lửa lò phía trước, đứng lấy một cái mình trần lấy thân trên. Mang theo chùy sắt lớn, ngậm lấy điếu thuốc đấu nam tử. Giờ phút này hắn chính một chút dưới nện đánh lấy khối sắt. Cánh tay phải trên cơ bắp ở chùy sắt cùng kim loại mỗi một lần va chạm bên trong run rẩy, rũ ra điểm điểm trong suốt. Cổ đại thuốc, Inoue Atomu lúc này cung kính đối lấy tên này nam tử vấn an nói. Tại sao lại đến rồi? Vũ khí không hài lòng. Được xưng là cổ đại thúc nam tử xoay người lại. Giờ khắc này Hokushin Ito kinh ngạc phát hiện. Người này lại là độc nhãn. Mắt phải bị một khỏa màu bạc trắng quả cầu kim loại thay thế. Hắc hắc, cổ đại thúc. Chúng ta là muốn mời ngươi vì ta đồng bạn chế tạo vũ khí. Homu Mitaki một mặt nghịch ngợm nói rằng. Không có vấn đề. Hồn tệ đúng chỗ. Thần khí đều cho ngươi chế tạo ra đến, đập đi rồi hai cái khói. Cổ đại thúc sảng khoái đáp ứng nói. Cổ đại thúc, ngươi chỉ là trung cấp đoán tạo sư. Đừng khoác lác rồi. Homu Mitaki làm cái mặt quỷ. Trung cấp thế nào rồi? Chỉ cần hồn tệ đúng chỗ. Linh cảm bạo phát, nói không chừng liền rèn đúc ra thần khí đâu. Cho dù trang bức bị vạch trần. Cổ đại thúc vẫn như cũ mặt không đỏ, tim không nhảy. Được rồi, nói đi, lần này nghĩ rèn đúc cái gì vũ khí, muốn cái gì kiểu dáng. Cổ đại thúc phun ra rồi một ngụm khói đặc, tiếp tục hỏi nói. Nghe nói lời này, Homu Mitaki bọn người đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hokushin Itto. Người có thể chế tạo theo lấy đẳng cấp tăng lên vũ khí sao? Mặc dù cảm thấy chính mình hỏi như vậy có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng đối với vũ khí, Hokushin Itto cảm giác chính mình làm sao đều tùy tiện không nổi. Huynh đệ ngươi là đến đập phá quán a? Cổ đại thúc trừng lớn rồi mắt, giờ khắc này hắn bỗng nhiên cũng muốn nói một câu, lão tử chỉ là trung cấp chú tạo sư, thật nghĩ để ta tạo thần khí đâu? Không có coi như xong. Hokushin Itto lúc này xấu hổ trả lời, cái gì được rồi, ta thế nào cảm giác ngươi càng lúc càng giống đập phá quán rồi. Trước cho cái mục tiêu, làm không được liền nói được rồi, ngươi đây không phải đang vũ nhục ta nha. Cổ đại thúc trừng lớn rồi mắt, mang theo cây búa cánh tay phải gân xanh nhảy lên, một bộ bất cứ lúc nào muốn ra tay bộ dáng. Cái này khiến Inoue Atomu đám người kinh hồn táng đảm. Bọn hắn thế nhưng là nhìn qua cổ đại thúc tường tình mặt tấm. Đó là cái hơn 80 cấp cường đại tồn tại. Bọn hắn đội nhỏ bên trong không ai có thể chịu được một cái búa. Chơi rồi lâu như vậy chinh chiến tại tuyến, bọn hắn rất rõ ràng chinh chiến bên trong NPC cũng không phải đơn giản trí tuệ nhân tạo. Hoàn toàn là có chính mình tư tưởng. Gần nhất thì có cái châu Á người chơi bởi vì không ngừng quấy rối cái nào đó nữ dân bản địa, kết quả bị đuổi giết khu vực an toàn cũng không dám về rồi. Cái này khiến bọn hắn biết rõ rồi, có chút NPC là bọn hắn không chọc nổi đại gia. Cổ đại thúc, chân thực thật có lỗi. Hắn là cái người mới. Ngài đừng tức giận á. Homu Mitaki lúc này mở miệng nói. Thật có lỗi, là ta thất lễ. Hokushin Itto cũng liền vội biểu thị ra áy náy. Tựa hồ nhìn ra Hokushin Itto là vô ý. Cổ đại thúc thả xuống rồi cây búa. Hừ lạnh rồi một tiếng. Người nghĩ muốn trưởng thành hình vũ khí yêu cầu thấp nhất cũng là sử thi cấp bậc. Thậm chí là truyền kỳ cấp bậc. Cho dù ta có năng lực rèn đúc, người cũng đưa không lên rèn đúc loại kia vũ khí cần thiết tài liệu. Làm người muốn chân đạp thực địa, không cần mơ tưởng xa vời. Nghe đến lời này, Hokushin Itto không khỏi có chút thất vọng. Coi như ở lúc này, cổ đại thúc lại thoại phong nhất truyền. Bất quá các ngươi nhưng đừng xem thường ta. Mặc dù ta chỉ là trung cấp đoán tạo sư, bất quá thật là có rèn đúc sơ cấp trưởng thành vũ khí năng lực. Chỉ là ta rèn đúc sơ cấp trưởng thành vũ khí cần thiết tài liệu cực vì đặc thù. Chỉ sợ các ngươi không có lá gan này nếm thử. Đại thúc, chúng ta là người chơi a, chết còn không sợ, này nhưng hù dọa không đến chúng ta. Ngươi thật có thể chế tạo à? Cho chúng ta mỗi người đến một cái a. Homu Mitsuki một mặt hiếu kỳ mở miệng nói. Cổ đại thúc nghe nói, trên mặt lộ ra rồi thần sắc bất đắc dĩ. Nhưng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Loại này rèn đúc cần muốn đem chính mình thân thể xem như tài liệu đến chế tạo vũ khí. Các ngươi dám à? Mà lại, chỉ cần thân thể thành công bị luyện chế thành rồi vũ khí, như vậy kia một phần thân thể cho dù là ở trong trò chơi cũng là không cách nào trọng sinh khôi phục. Hắn đem một mực trở thành ngươi vũ khí, tựa hồ sợ mấy người không tin. Cổ đại thúc thả xuống rồi cây búa, quay người đi vào rồi gian phòng bên trong. Một lát sau ôm lấy cuốn một cái quyển gia cừu đi ra. Sau đó đem này quyển bản vẽ mở ra ở rồi đất trên. Hokushin Itto đám người hiếu kỳ đều sẽ tầm mắt nhìn về phía rồi này quyển bản vẽ. Máu thịt đúc tàn phổ, đặc thù, vật phẩm giới thiệu, ma tích đại lục ma thần, sóng máu, sáng tạo thần binh đồ phổ. Bởi vì thượng cổ chúng thần chi chiến, này đồ phổ đã không trọn vẹn, chỉ còn máu thịt đúc, thiên chương. Này thiên chương rèn đúc lấy tự thân máu thịt cùng linh hồn làm thành trọng yếu nhất rèn thiết bị. Liệu, chế tạo cùng mình linh nhục hợp một đặc thù trưởng thành hình vũ khí. Trò chơi nhắc nhở, này rèn đúc đồ phổ mời người chơi cẩn thận sử dụng. Làm thành rèn đúc tài liệu thân thể bộ kiện đem vĩnh cửu ở trong trò chơi biến mất. Như thế nào, dám sao? Cổ đại thúc đập đi rồi hai cái khói. Mở miệng nói, đầu tóc có thể chứ? Homu Mitaki không khỏi nhỏ giọng hỏi nói. Khụ khụ, cổ đại thúc nghe nói, nhịn không được ho khan. Sau đó hung hăng chừng rồi một mắt Homu Mitaki. Ta nghĩ rèn đúc một thanh kiếm, cần muốn trả giá cái gì? Lúc này Hokushin Itto mở miệng nói, ngươi thực có can đảm. Nghe được Hokushin Itto lời nói, cổ đại thúc cũng là chừng lớn rồi mắt. Hokushin Itto nhẹ điểm đầu, tiểu tử ngươi thật không có nói đùa chứ? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cổ đại thúc tiếp tục không dám tin tưởng hỏi nói, nhưng mà Hokushin Itto nhưng như cũ gật đầu, không có chút nào đùa giỡn bộ dáng. Lần nữa trên dưới đánh giá rồi một phen Hokushin Itto sau, cổ đại thúc mở miệng nói, máu thịt rèn đúc, ngươi muốn vũ khí đã nhưng là kiếm. Như vậy cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, đùi phải đều có thể lấy. Nghe được cổ đại thúc lời nói, Hokushin Itto trầm mặc rồi chốc lát, sau đó mở miệng nói, cánh tay phải như thế nào? Này một lần Inoue Atomu bọn người mở to lấy hai mắt nhìn. Cảm giác Hokushin Itto đúng là điên rồi, nên biết rõ đây cũng không phải là mở trò đùa. Này một phần thân thể bộ kiện thật đúng là ở trong trò chơi vĩnh cửu biến mất rồi a. Tổn thất này quả thực không thể dùng to lớn để hình dung. Itto, đừng xúc động, người vất vả biết bao có rồi cánh tay phải. Homu Mitaki lúc này ôm lấy rồi Hokushin Itto cánh tay phải. Một mặt lo lắng nói rằng, mất đi quá lâu, đạt được ngược lại không thích ứng. Ta quen thuộc tay trái. Càng huống chi, tay trái sử kiếm hết thảy bắt đầu từ số 0. Ta có thể một lần nữa thể ngộ kiếm pháp, nói không chừng có thể đạt tới cao hơn độ cao đâu. Hokushin Itto cười nhạt một tiếng, ngươi chính là không hiểu kiếm, một cái kiếm khách cánh tay phải mới là mấu chốt, cánh tay trái làm sao có thể giống cánh tay phải đồng dạng linh hoạt. Làm thành nhân sĩ chuyên, nghiệp, Homu Mitaki lúc này chỉ trích nói. Nhìn qua một mặt trách cứ bộ dáng Homu Mitaki, Hokushin Itto trong lòng ấm áp, cũng không có đi phản bác cái gì. Hắn lại như thế nào không biết rõ cánh tay phải đối với một cái kiếm khách tầm quan trọng. Nhưng dòng dã 10 năm rồi, 10 năm này hắn sớm thành thói quen không có cánh tay phải thời gian. Ở Hokushin Itto trong lòng, chính mình cánh tay phải sớm đã nương theo lấy kia một đạo trùng thiên kiếm khí vạch phá bầu trời mà đi rồi, mất mà được lại mặc dù để người kinh hỉ, lại chung quy là hư ảo mà thôi. Hắn hiện thực bên trong vẫn như cũ chỉ là cái cụt tay. Dùng này hư ảo cánh tay phải đi đổi một thanh ở trong trò chơi nương theo chính mình trưởng thành tuyệt thế hảo kiếm, hắn bỏ được. Ngươi muốn dùng tay trái dùng kiếm? Cổ đại thúc cũng là hơi kinh ngạc. Có gì không thể? Ngươi nếu có thể rèn đúc, ta bỏ qua này cánh tay phải lại có làm sao? Hokushin Itto cười nhạt một tiếng. Nghe nói lời này, cổ đại thúc cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi nước. Hắn vốn định dùng bản này máu thịt đúc dọa lui mấy người, lại không nghĩ rằng thật mẹ nó không có sợ chết. Trên thực tế hắn làm thành một cái trung cấp chú tạo sư, thật đúng là không nắm chắc rèn đúc ra dạng này trưởng thành hình vũ khí. Dù là Hokushin Itto dám, hắn cũng không dám a. Thất bại hậu quả chính là cánh tay phải tan biến, mà lại vũ khí cũng sẽ không hình thành. Các ngươi hơi chờ, cho ta suy nghĩ một phen. Nói lấy, cổ đại thúc quay người tiến vào trong phòng nhỏ, sau đó đóng lại rồi cửa. Ở này về sau, hắn vội vàng mở ra rồi NPC bạn tốt mặt tấm. Tìm được rồi, hắn nguyên võ, ảnh chân dung. mở ra rồi khung chat. Sau đó đem chính mình bên này phát sinh sự tình hướng nó báo cáo rồi. Mặc dù biết rõ bọn hắn là người chơi, nhưng cổ đại thúc lại rõ ràng. Cái này huyết nhục đúc không phải mở cho đùa. Thật sự cần muốn đem kia bộ phận máu thịt cùng linh hồn rèn đúc thành vũ khí. Này cũng không chỉ là ở trong trò chơi mất đi cánh tay phải đơn giản như vậy. Hiện thực bên trong cánh tay phải cũng sẽ bởi vậy mất đi chi giác. Bởi vì cánh tay phải linh hồn cũng đã ở rèn đúc bên trong biến mất rồi. Làm thành châu Á người phụ trách, Hàn Nguyên Võ ở thu đến cổ đại thúc gửi tới tin tức sau. Lúc này đem nó phản hồi cho rồi Lục Vô, trưng cầu ý kiến hắn đề nghị. Mặc dù người chơi là tự nguyện, nhưng là dù sao cũng là muốn bắt chân thực cánh tay phải đi rèn đúc. Loại này mạo hiểm quyết định phải chăng muốn đồng ý hắn không cách nào làm chủ. Dù sao linh hồn bộ phận này hắn căn bản trưởng quản không được. Quyền hạn đều đang Lục Vô bên này. Hàn Nguyên Võ phản hồi rất mau tới đến rồi Lục Vô trong tay. Đối với dạng này hoang đường thỉnh cầu, Lục Vô nguyên bản là muốn quả quyết cự tuyệt. Dù sao ở trong trò chơi chế tạo vũ khí đem hiện thực bên trong thân thể đều cho chế tạo không có. Này đâu còn là trò chơi gì a? Quá hung tàn rồi chút. Tam quan rất chính Lục Vô kiên quyết phản đối. Bất quá bởi vì tò mò, hắn điều ra rồi Hokusin Itto tư liệu. Đang tra nhìn rồi Hokusin Itto tin tức sau, Lục Vô ngạc nhiên phát hiện gia hỏa này lại là cái siêu cấp kiếm đạo thiên tài. Hơn nữa còn vừa vặn ở hiện thực bên trong mất đi rồi cánh tay phải. Nói cách khác, dù là hắn cánh tay phải linh hồn biến mất, cũng sẽ không đối hiện thực bên trong hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại ở kỹ càng hiểu rõ bên trong Lục Vô phát hiện, Hokusin Itto kiếm đạo thiên phú đã không thể dùng cường hãn để hình dung. Hắn cùng ngạo kiếm có thể nói là hai thái cực. Ngạo kiếm là một lòng say kiếm, ngộ kiếm, thế tục hết thảy đều không quan tâm, thuộc về cực đoan kiếm ngốc. Loại này tâm cảnh cùng thiên phú để hắn cùng với dán vào kiếm đạo. Trong tay có kiếm liền có thể không gì không phá. Mà Hokusin Itto là một loại cực đoan khác. Hắn kiếm bên trong có tình. Hắn là vì tình mà dùng kiếm. Mới đầu hắn là bởi vì cha mẹ kỳ vọng, lúc này mới bắt đầu dùng kiếm. Đây là thân tình kiếm. Nhưng mà ở sau khi cha mẹ mất, hắn thân tình kiếm lại trở thành báo thù chi kiếm. Về sau sẽ cùng Kikyo gặp nhau. Lại đến Kikyo rời đi, hắn phát thề sẽ đem Kikyo từ cung điện dưới mặt đất bên trong cứu ra. Kiếm này biến thành thệ ước chi kiếm. Ở Kikyo sau khi chết, vì rồi mài bình tâm bên trong không cam lòng, vì rồi phát tiết lửa giận, kiếm này biến thành sát lục chi kiếm. Mà hiện tại, đã từng áy náy để Hokusin Itto lần nữa nghĩ muốn nắm lên kiếm. Lần này là thủ hộ chi kiếm. Bảo kiếm mũi từ mài rũa ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến. Câu nói này dùng ở Hokusin Itto thân trên lại thích hợp bất quá. Hắn là một cái dùng tình cầm kiếm người, tuyệt cường kiếm đạo thiên phú dưới. Hắn long đong nhân sinh ngược lại để kiếm tâm của hắn lại càng phát ngưng tụ. Lúc này kiếm tâm của hắn căn bản cũng không yếu tại ngạo kiếm. Là một cái chân chính siêu cấp thiên phú cấp người chơi. Đối với loại này siêu cấp thiên phú người chơi gia nhập, Lục Vô tự nhiên giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Thế là hắn yên lặng móc ra rồi chính mình sách vở nhỏ, viết vào rồi bốn chữ Hokusin Itto. Ở này về sau, hắn đem chính ở thần khí không gian bên trong cùng tảng đá đám người đấu địa chủ móc đồng cho túm đi qua, cho hắn phân phó cái nhiệm vụ mới. Ở móc đồng không tình nguyện biểu lộ bên trong đem nó ngụy trang sau mang đến Phạm Thiên Thành. P.S. Sao đọc truyện toàn dùng tài liệu cấp cao mới rèn ra đồ cấp cao? Sao không thấy chuyện nào dùng sắt thường hay vật liệu thường rèn ra thần khí? Đó mới đúng là thần cấp thợ rèn.